Yêu Tôn, tập 313. Trên thực tế là từ một khắc Mạnh Hạo đánh chết 64 người xuất hiện kia, tên quán đã xuất hiện ở trên Kim Môn Thạch Bi. Kim Môn Thạch Bi xếp hạng 1.000 người, chỉ có điều top 100 ánh sáng 10.000 trượng, mà ngoài trăm tên ra lại là ảm đạm đi không ít. Thậm chí nếu không cẩn thận đi xem cũng không nhìn ra được, cần thần thức quét qua mới có thể thấy rõ. Tên của Mạnh Hạo lần đầu xuất hiện ở vị trí 997. Nếu đổi lại là một lúc khác, có rất ít người chú ý, đại đa số ánh mắt đều là ở top 100. Sau top 100 sẽ là... Sau top 100 có lẽ cũng sẽ đi xem, nhưng mà tận hơn 900 tên. Mặc dù cũng có huy hoàng, nhưng mà sẽ không khiến cho chấn động quá lớn. Nhưng mà giờ này, bốn phía hơn 10.000 người đều đang mắt không chớp nhìn bia đá. Lập tức liền có người thấy được cái tên Mạnh Hạo xuất hiện, vị trí 997. Đây cũng quá là nhanh đi, hắn đi vào lúc này mới có bao lâu chứ? Lập tức có đệ tử Cửu Hải Thần Giới đã nhìn thấu đầu mối, thất thanh lên tiếng. Dần dần mọi người đều nhận ra vấn đề này. Từ khi Mạnh Hạo biến mất tại Kim Môn Thạch Bi cho đến khi tên xuất hiện, thời gian không đến một nén nhang. Thậm chí trong lúc bọn hắn đang nghị luận, tên của Mạnh Hạo liên tục nhún nhảy từ 990 trực tiếp thành 831, nhưng không có dừng lại. Lần nữa nhún nhảy, lần này rõ ràng là từ 831 biến thành 498. Tiếng động ồ lên ngập trời. Từng ánh mắt giật mình, toàn bộ nhìn về phía tấm bia đá. Bọn họ không phải là khiếp sợ xếp hạng của Mạnh Hạo. Dù sao lấy danh khí của Mạnh Hạo, tất nhiên là hắn có thể đi vào 100. Khiến những nữ đại tử Cửu Hải Thần Giới là khiếp sợ, đó là tốc độ của Mạnh Hạo. Tốc độ kéo lên này làm cho tâm thần bọn họ chấn động. Phải biết đều là bốn đối kháng 100 người, nhưng mà tiêu hao hơn 100 hơi thở và tiêu hao 50 hơi thở lại hoàn toàn khác nhau. Mà nếu có thể tiêu hao 10 hơi thở thì lại chênh lệch giữa đất và trời. Giờ này Mạnh Hạo cho những đệ tử Cửu Hải Thần Giới có cảm giác chính là như vậy. Mặc dù bọn họ không thấy được hình ảnh trong thí luyện, nhưng tính toán từ tên nhún nhảy thời gian, có thể cảm nhận được ở trong thí luyện Mạnh Hạo nhất định là khí thế ngập trời. Phạm Đồng Nhi cũng là vẻ mặt biến đổi, nhưng mà rất nhanh thì bình tĩnh xuống. Khó khăn chân chính là ở trong top 100 người, cho dù là trước mặt nhanh một chút thì có năng lực như thế nào chứ? Phạm Đồng Nhi cắn răng, nội tâm lẩm bẩm. Trong Kim Môn Thạch Bi thứ 9, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân khí huyết bạo phát, giống như là một con bạo long chưa từng có từ trước đến nay, khiến cho tất cả thân ảnh xanh đen rối rít nhờ đánh sâu vào trong bẻ gãy nghiền nát. Cho đến 256 thể tu này, khí huyết bàng bạc đều sụp đổ. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra chấp nhất, hơi thở hồn hển, nhưng nội tâm quán lại tràn đầy chiến ý. Top 10, ta có thể sẽ làm được, cho dù là không đến thì ta cũng có biện pháp thắng. Mạnh Hạo liếc nhìn túi chữ vật, ở bên trong có một vật, đúng là tự tin mà sở dĩ ăn đánh cuộc với Phạm Đồng Nhi. Mặc dù là chỗ này là thí luyện, ở bên trong chuối túi chữ vật có không ít vật phẩm bị phong ấn, nhưng mà vật này như Mạnh Hạo dự liệu không thể bị phong. Về phần đậu đen kia, nhưng mà thực ra khiến Mạnh Hạo thật là bất ngờ. Lúc này thở dốc, phía trước hắn hư vô vặn vẹo, nhưng mà lại không cho Mạnh Hạo một chút thời gian nghỉ ngơi. Một loạt khí tức bàng bạc ngập trời, lần này xuất hiện rõ ràng là 512 thân ảnh xanh đen. Mỗi một cái đều cường đại hơn trước rất nhiều, lực lượng khí tràn ra đều có thể so với tiên cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều không phải là như thiên kiêu 90 mạch đỉnh phong, mà là khoảng 70 mạch. Có thể coi là như vậy cũng vẫn là vô cùng cường hãn. Mạnh Hạo không biết người Cửu Hải Thần Giới là như thế nào vượt qua. Hiển nhiên có phương pháp luyện thể đặc thù. Hai mắt hắn lóe lên một cái, cất bước lần nữa, phóng đi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, long trời, lở đất. Mạnh Hạo một quyền rơi xuống đều sẽ khiến cho bốn phương tam hướng chấn động. Hắn quên mất thời gian, quên mất đang ở thí luyện, dựa vào lực lượng thân thể không ngừng đánh chết. Đây là lần đầu hắn không thuận theo dựa vào bất cứ thuật pháp thần thông, không thuận theo dựa vào tu vi, chỉ là chiến thân thể. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Cái loại dung chuyển này không phải là vì thoát lực, mà là vì thân thể hắn vào lúc này mới coi là chân chính ý nghĩa toàn bộ vận chuyển. Thậm chí Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, dường như thân thể của mình ở trong thí luyện chiến đấu không ngừng lại có dấu hiệu đang đột phá, đang chậm rãi tăng cường. Mạnh Hạo gầm nhẹ, thân thể trong nháy mắt chạy ra, tay phải nâng lên một quyền rơi xuống. Trong tiếng độ ầm ầm, ở trước mặt hắn vọt tới ba người trực tiếp đánh chết. Cho đến 512 người này, một tên cuối cùng bị Mạnh Hạo đánh chết. Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, hô hấp dồn dập. Lúc ngẩng đầu, ở trong hư vô phía trước hắn, lần ấy ra không phải là 1024 người, mà là một người. Thân ảnh một người mặc áo bào đỏ. Sự xuất hiện của hắn nhưng mà lại khiến cho hư vô xung quanh trở thành màu đỏ. Màu đỏ kia không phải mắt thường có thể thấy được, mà là cảm ứng ở trong thần thức. Đó là trình độ khí huyết nồng đậm đến mức ảnh hưởng bốn phía. Khoảnh khắc khi nhìn đến thân ảnh màu đỏ này, hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại một chút. Hắn đại trên người này thân ảnh màu đỏ, cảm nhận một tia uy hiếp. Rốt cục xuất hiện một thể tu chân chính. Trong mắt Mạnh Hạo hiện ý nhanh chóng nổi lên. Trên người thân ảnh ấy tràn ra được lượng khí huyết. Khi Mạnh Hạo nhìn lại, đủ để chiến với chân tiên đỉnh phong một trận. Mà lúc này ngoại giới ồ lên, tiếng nổ ầm ầm bốn phương tám hướng. Bên ngoài tấm kim môn thạch bì, hơn 10.000 tu sĩ, bọn họ chính mắt thấy bảng xếp hạng của Mạnh Hạo từ trước hơn 400 đã nhảy tới hơn 300, cho đến vị trí thứ 101. Mà thời gian từ khi Mạnh Hạo đi vào cho đến hiện tại chỉ có nửa canh giờ. Nửa canh giờ đối với tu sĩ mà nói trôi qua rất nhanh, rất là ngắn ngủi. Nhưng Mạnh Hạo lại trong nửa canh giờ này từ trên bảng vô danh nhảy lên vị trí thứ 101. Mạnh Hạo, hắn thân thể đã đến cùng là mạnh đến mức nào chứ? Nửa canh giờ, lúc này mới nửa canh giờ, ta đột nhiên cảm giác được hắn dường như thực có thể đi vào top 10. Chưa chắc, có lẽ hắn dùng cái bí thuật gì đó mà kích phát thân thể, hy sinh lâu dài đổi lấy bạo phát ngắn ngủi. Bốn phía mọi người ồ lên. Sắc mặt của Phạm Đông Nhi cực kỳ khó coi, cho dù nàng không muốn thừa nhận cũng không khỏi không kinh hãi. Nửa canh giờ đạt tới vị trí 101. Cửu hải thần giới trên kim môn thạch bi thứ 9 là một kỳ tích. Trong kim môn thạch bi thứ 9, Mạnh Hạo không biết lúc này thứ hạng của mình là bao nhiêu. Hắn cũng không có để ý. Có vật phẩm ở bên trong túi chứa vật tồn tại như vậy, hắn biết chính mình sẽ không thua. So với thắng thua, ngoại trừ khen thưởng ra, giờ này hắn để ý là thân thể của mình ở trong thí luyện không ngừng tăng lên. Phía trước hắn, thân ảnh áo bào đỏ kia cất bước đi tới hướng về Mạnh Hạo. Chỉ là đi ra ba bước, nhưng mà mỗi một bước rơi xuống như là có sấm sét nổ ầm ầm, khiến cho bốn phương tám hướng run rẩy, khiến cho tim Mạnh Hạo giống như là bị đạp phải, có chút khó chịu. Dường như thân ảnh màu đỏ đi tới không nhịn được mà phải hối hận. Trong mắt Mạnh Hạo chiến ý nhanh chóng bạo phát, toàn thân khí huyết quay cuồng bỗng nhiên nổi lên, xanh xanh đối kháng, không lùi mà tiến, chạy thẳng tới thân ảnh màu đỏ kia. Thân ảnh màu đỏ bỗng ngẩng đầu, cặp mắt lộ ra huyết quang. Khi Mạnh Hạo lại tới, trong nháy mắt hắn cũng xông tới. Hai người nhanh chóng tới gần, không nói lời gì, không có thuật pháp, chỉ có trực tiếp nhất, thân thể đối kháng. Tiếng sấm long trời lở đất, Mạnh Hạo từng quyền rơi xuống, thân ảnh màu đỏ kia cũng như vậy. Hai người giữa không trung không ngừng đối oanh, một chân cuốn lên trong hư vô, trực tiếp đối kháng mấy trăm lần. Mạnh Hạo cười to, càng đánh càng mạnh. Chân tiền thân thể giống như đã trải qua một lần rèn luyện, nhưng mà lại bạo phát ra chiến lực vượt quá Mạnh Hạo lúc trước. Mạnh Hạo cũng vào lúc này hiểu rõ bản thân trên thực tế là sơ sót thân thể của mình. Thân thể cường hãn là cần trong chiến đấu không ngừng mới có thể càng ngày càng mạnh lên. chiến. Mạnh Hạo chiến ý ngập trời, không ngừng đánh, không ngừng đi về phía trước. Mà thân ảnh màu đỏ kia, toàn thân khí huyết vận chuyển, nhưng mà lại không khỏi kế tiếp bại lui. Cho dù hắn lục lọi đến một quy tắc thể tu, nhưng mà dưới chân tiên, thân thể của Mạnh Hạo này cũng như bằng không. Cho đến hơn 10 hơi thở, Mạnh Hạo giống to một tiếng, một quyền rơi xuống, thân thể của thân ảnh màu đỏ kia ầm ầm sụp đổ. Thế giới an tĩnh. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, ở trong cơ thể hắn khí huyết mãnh liệt cuồn cuộn, càng ngày càng mạnh, khiến cho xung quanh hắn lại bất ngờ xuất hiện màu đỏ, giống như là cũng ảnh hưởng quy tắc chỗ này. Giờ này Mạnh Hạo thoạt nhìn giống như là chiến tiên vậy. Ta hiểu được, thể tu chính cần một lần lại một lần huyết chiến. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hiểu rõ. Nếu là đổi lại hắn ở bên ngoài, có thuật pháp thi triển, muốn giết thân ảnh màu đỏ kia dễ như trở bàn tay. Mà trước mắt không có thuật pháp, lại vô hình chung ma luyện thân thể của Mạnh Hạo, khiến cho chân tiên thân thể chân chính ý nghĩa bạo phát ra lực lượng của thân thể. Gần như ngay khi Mạnh Hạo đánh thân ảnh màu đỏ sụp đổ, xếp hạng quán ở bên ngoài lại một lần nữa kéo lên. Nhưng mà tất cả những điều này Mạnh Hạo không thấy được. Lúc này hắn thấy được là trong hư vô phía trước hắn xuất hiện hai thân ảnh màu đỏ, giống như một cái tuần hoàn lấy 512 làm hạn định. Mỗi một cái tuần hoàn xuất hiện thể tu với quần áo khác nhau, hiện lộ ra cảnh giới thể tu khác nhau. 2 tên, 4 tên, 8 tên, 16 tên, 32 tên, 64 tên. Thí luyện của Mạnh Hạo lần nữa bắt đầu. Thân thể hắn càng ngày càng mạnh, hắn điên cuồng càng ngày càng điên, máu tươi hắn phun ra. Nhưng mà thân thể cường hãn không ngừng đánh vào vận chuyển, từ từ hoàn mỹ, cho đến khi xuất hiện đến 256 thân ảnh màu đỏ. Mạnh Hạo bắt đầu bại lui, nhân số nhiều lắm, mỗi một tên cũng đều là chạm đến quy tắc thể tu. Lực lượng thân thể Mạnh Hạo dường như đến cực hạn. Hai mắt hắn lóe lên một cái, mắt thấy lâm vào vây công, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn không cần thiết giản dối, nhưng mà không nghĩ tới trực tiếp vận dụng đòn sát thủ sau cùng. Lúc này cặp mắt chớp động, lại ném đậu đen kia ra, vung ra bên ngoài. Lập tức đậu đen này phịch một tiếng, người nhỏ xuất hiện, ngửa mặt lên trời bén nhọn gào thét, xông về thân ảnh màu đỏ một bên lại tới. Những thân ảnh màu đỏ kia lập tức phân ra một phần đi đánh đậu đen tiểu nhân. Người nhỏ này hung tàn, nhưng mà lại không tránh né, dùng công pháp đối kháng, mặc dù không có địch nổi, nhưng mà lại càng đánh càng hăng. Cho dù bị thương cũng sẽ rất nhanh làm bệnh, cũng sẽ rất nhanh lành bệnh. Thậm chí một khi bị nó tiến lại gần, nó liền sẽ trực tiếp đoạt xá, xông vào trong cơ thể một cái thân ảnh màu đỏ. Tuy rằng vì những thân ảnh đỏ này đều không phải là máu thịt, nó không thể đoạt xá, nhưng mà lại bị nó xanh xanh cắn nuốt không ít khí huyết. Đến cuối cùng, một mình nó không những là kiềm chế hơn 10 thân ảnh màu đỏ, lại khiến cho Mạnh Hạo áp lực lập tức giảm bớt. Mạnh Hạo nhìn rất là giật mình. Hắn vừa quan sát đậu đen tiểu nhân, vừa đi ra đánh chết thân ảnh áo bào màu đỏ. Thời gian trôi qua, mấy chục cái hít thở sau, đậu đen tiểu nhân bị hơn 10 thể tu áo đỏ đồng thời xuất thủ, trực tiếp đánh bay. Ở giữa không trung nó hộc máu tươi, điên cuồng phát ra một tiếng thể lực. Người nhỏ này hét lên, chỉ phát ra một chữ, nhưng mà thân thể lại vặn vẹo, hóa thành một cây chùy thủ, chạy thẳng đâm tới xích bào thân ảnh. Giờ khắc này Mạnh Hạo trong động phủ Cửu Hải Thần Giới là thời điểm Mạnh Hạo thí luyện kim môn thứ 9. Ở trong động phủ quán, trong hai gian thạch thất kia truyền ra tiếng sấm, rồi rất nhanh là liền nổ tung. Ngay khi thạch thất chia năm xẻ bảy, có hai cái quỷ nhãn bỗng nhiên chạy ra. Bọn chúng nhìn lẫn nhau một cái, lộ ra địch ý, nhưng mà không có đấu đá lẫn nhau, mà cùng một lúc bay ra ngoài, giống như là muốn chạy trốn khỏi nơi này vậy. Nhưng mà ngay trong nháy mắt bọn chúng chạy ra, anh Vũ đang dạy các yêu tu kia ca hát, thì lập tức nhìn thấy hai cái quỷ nhãn này. Vừa thấy anh Vũ hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức bất mãn. Có chút quen mắt nhờ, không nghĩ ra, bất quá hai tên khốn này thế nào lông tóc thưa thớt như vậy chứ? Người ngu ngốc, đó không phải là lông tóc, đó là xúc tu. Miếng mắt đông ở bên lập tức chỉnh sửa, một dạng biết được mọi sự trong thiên hạ, và lại còn cảm giác đương nhiên tâm trí ta cao hơn một đẳng cấp. Bất kể lông tóc hay là xúc tu, đều là quá ít. Tới đây, tới đây. Hai tên các người mau chung, cùng chung ca hát với ngũ gia đi. Anh Vũ thẹn quá, thành giận, vỗ cánh bay thẳng tới hai cái quỷ nhãn kia. Hai cái quỷ nhãn này tràn ra u quang, không chần chờ một chút nào xông về phía anh Vũ. Ở trong quỷ nhãn, bất ngờ cũng có hai tiểu nhân, thời khắc này đều há to miệng, giống như là muốn đoạt xá anh Vũ. Bọn họ trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Quỷ dĩ là anh Vũ lông tóc không có hao tổn, nhưng mà tiểu nhân trong hai quỷ nhãn kia lại phát ra tiếng hét thề lương, giống như là cảm nhận được khí tức đáng sợ gì đó từ trên thân của anh Vũ. Khi quỷ nhãn bay nhanh lui về sau, quỷ nhãn đại trực tiếp là tiêu tán, tiểu nhân bên trong cũng lui về sau, cấp tốc rút nhỏ, ở giữa không trung biến thành hình hạt đậu đen. Anh Vũ dương dương đắc ý, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên hai hạt đậu đen kia lại truyền tới thanh âm. Chú ý! Thanh âm thê lương như là sống chết điên cuồng. Ngay sau đó mắt thường có thể thấy được, bọn chúng đã hóa thành hai thanh chùy thủ màu đen, tức khắc bay thẳng tới anh Vũ. Anh Vũ sửng sốt. Đậu đen biến thành chùy thủ sao? Đậu chùy à? Cảm giác hình như là thật quen thuộc nha. Giờ khắc này trong Kim Môn Thạch Mi thứ 9, đậu đen biến thành chùy thủ cũng điên cuồng đâm về phía thể tu áo đỏ kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, đâm thẳng vào. Mạnh Hạo lập tức liền thấy thể tu áo đỏ kia thân thể lại trong nháy mắt biến mất với mắt thường có thể thấy được. Không ngờ hắn bị chùy thủ này cắn nuốt hấp thu. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng một cái, tiếp tục công kích. Rất nhanh liền đánh chết hơn 200 thể tu này. Hư vô lần nữa vặn vẹo, lần này xuất hiện 512 vị thể tu. Một lần nữa triển khai một vòng đánh giết mới. Với nhân số lần này, Mạnh Hạo khó có thể giữ vững đấu đá dọc ngang, bắt đầu lui về sau. Nhưng mà thần sắc hắn vẫn là chấn định. Cho dù lui về sau thì cũng luôn chú ý nhìn về phía tiểu nhân đậu đen. Tiểu nhân này càng đánh càng hăng, theo cắn nuốt những thể tu kia, trên người nó lại cảm giác tràn ra khí huyết. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo cảm giác ngạc nhiên với tiểu nhân này. Mà ở bên ngoài, giờ khắc này hơn 10.000 đệ tử cửu hải thần giới, giờ khắc này hơn 10.000 đệ tử đệ cửu xuân hải, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo trên bảng xếp hạng từ 101 kéo lên 97, 85, 78, 63, 54. Cho đến giờ khắc này, tên của Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện ở thứ hạng 46. Ánh sáng vàng 10.000 trượng, mọi người đâu có thể thấy rõ, mà thời gian từ lúc Mạnh Hạo đi vào tấm bia đá thí luyện cho đến hiện tại cũng chỉ là một canh giờ mà thôi. Một màn này chấn động tất cả mọi người, thậm chí vì ánh sáng vàng nơi này ống ánh kéo dài, khiến cho đệ tử cửu hải thần giới ở những khu vực khác cũng đều bị hấp dẫn tới đây. Nhìn thấy một màn như vậy, sau khi hỏi đồng môn bốn phía đều là thất kinh. So với chấn động của những tu sĩ kia, cái đám yêu tu từng người đều sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát cơ. Mà Phạm Đông Nhi thời khắc này sắc mặt lại cực kỳ khó coi, hai tay nắm chặt. Với lực lượng thân thể quán đi vào top 30 không thành vấn đề, nhưng mà vì sao lại nhanh như vậy được chứ? Phạm Đông Nhi cắn răng, thứ hạng của nàng sớm đã bị vượt qua rồi, điều này cũng đã nằm trong dự liệu. Chỉ là dựa theo phán đoán của nàng, Mạnh Hạo hẳn phải cần thời gian một ngày ít nhất. Thế nhưng giờ này mới quá có hơn một canh giờ. Thậm chí giờ khắc này rất nhiều cường giả cổ cảnh trong đệ cửu Sơn Hải cũng đều phát hiện một màn Kim Môn Thạch Bi thứ 9, đều rối rít quét thần thức tới. Bên trong tấm bia đá, Mạnh Hạo nhìn thấy trăm thể tu áo đỏ ở bốn phía, thở dài. Cho dù là có Đậu Đen kiềm chế, nhưng hắn cũng rất khó mà cùng lúc đối mặt với nhiều thể tu, khí huyết bàng bạc như vậy. Không biết giờ này ta xếp hạng thứ mấy, nhưng mà hẳn không phải là thứ nhất. Thật không biết những người cựu hải thần dưới xếp hạng phía trên ta kia làm thế nào có thể tu thành thân thể mạnh hơn so với ta chứ. Mạnh Hạo cả mắt lóe sáng thầm nghĩ. Có lẽ có quan hệ với thể tu. Chẳng lẽ trong cửu hải thần giới có thể tu chân chính? Mạnh Hạo coi như có điều suy nghĩ. Hắn tới đây thời gian quá ngắn, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi này, hắn lại có thu hoạch to lớn. Chẳng những là thân thể mạnh hơn, thậm chí là chạm tới một chút manh mối của thể tu. Nếu không phải như vậy, trước đó hắn cũng đã tới cực hạn, mà không phải là cho tới bây giờ mới có cảm giác lực không bằng người. Tuy rằng còn chưa tới lúc dùng vật đó, bất quá lực lượng thân thể ở trước mắt có chút không đủ. Mạnh Hạo lùi về phía sau, cả mắt nhoáng lên một cái. Nếu như thế thì nhìn xem cửa quan tiếp theo thí luyện thân thể này là tồn tại thể tu cái dạng gì đây. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Tiên mạch ở trong cơ thể hắn mặc dù bị phong ấn, không thể thi triển thuật pháp, nhưng mà trước đó hắn đã cảm nhận. Tuy rằng không thể thi triển thuật pháp, nhưng mà có thể thi triển bí thuật hình thành của tiên mạch cực hạn. Mà thân thể của hắn cũng là một đường ở trong 123 đường tiên mạch tạo nên. Kể từ đó, hắn có thể vận dụng 123 đường tiên mạch toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng thân thể. Hắn cũng rất muốn biết sau khi thân thể mình trở nên mạnh, sau khi phát ra bí thuật sẽ đạt tới một trình độ dạng gì. Theo Mạnh Hạo nhắm mắt lại, các thể tu áo đỏ ở xung quanh hắn trong nháy mắt áo bạo nhau, trong nháy mắt ảo tới. Nhưng mà ngay khoảnh khắc bọn họ tới gần, Mạnh Hạo chợt mở mắt, chớp mắt một cái, ở trong cơ thể hắn lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm vang trời, giống như có người khổng lồ giống trống chấn động bốn phương tám hướng, rung chuyển thế giới. Mà trong cơ thể của Mạnh Hạo, 1, 2, 3 đường tiên mạch mặc dù bị phong ấn không thể thi triển thuật pháp, nhưng mà cũng không ảnh hưởng chuyển hóa thành thực lượng thân thể, khiến cho lực lượng toàn thân Mạnh Hạo tăng mạnh, lực lượng khí huyết dâng lên ngập trời. Ngay khoảnh khắc hắn mở mắt ra, từ trên người hắn tản ra một khí thế mãnh liệt. Dầm một tiếng, các thể tu áo đỏ vừa tới gần, ở trong chớp mắt đã bị khí thế địa chấn kia làm cho người lập tức thân thể vỡ vụn, trở thành tro bụi. Từ xa nhìn lại, với Mạnh Hạo là trung tâm, theo khí thế quán tản ra, thể tu áo đỏ ở bốn phía ầm ầm vỡ nát. Tiểu nhân Đậu Đen kia phát ra tiếng hét bén nhọn, nhanh chóng tránh ra, mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả thể tu áo đỏ ở trong nháy mắt này đều bị diệt vong. Mạnh Hạo nắm chặt tay, lúc ngẩng đầu ở trong mắt tỏa sáng, mà thứ hạng quán trên tấm bia đá cũng là ngay lúc này điên cuồng kéo lên, trực tiếp từ vị trí trên 40 bước đến thứ 19. Từ xưa đến nay, cả cửu hải thần giới người tắt năm ngọn đèn trở xuống chỉ có 18 người xếp trên Mạnh Hạo, mà bọn họ cũng không phải là thân thể đâu mạnh hơn Mạnh Hạo, bởi vì Mạnh Hạo vượt qua cửa ải này là từ khí thể, là từ khí thế, mà bọn họ thì không ít đều là từ chém giết cuối cùng là mới hoàn thành. Kết quả giống nhau nhưng quá trình khác nhau. Giờ khắc này ngoại giới là ồ vang lên chưa từng có. Lúc này đệ tử cửu hải thần giới từng người trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ nhìn về phía tấm bia đá, nhìn Mạnh Hạo từ vị trí trên 40 thoáng cái vượt thẳng đến top 20. Phạm Đông Nhi lại mở mắt, hô hấp dồn dập, lộ ra không thể tin cùng với rung động. Ở trong đầu nàng kêu ong ong, hít ngược một hơi. Top 20, Mạnh Hạo tiến vào top 20, chỉ 2 canh giờ đi vào top 20. Hắn nói không chừng thôi có thể đi vào ở trong 10 người. Từ trên tấm bia đá, hàng loạt ánh sáng màu vàng óng ánh dẫn tới chú ý của mọi người. Càng ngày càng nhiều đệ tử cửu hải thần giới bay tới. Mà giờ khắc này, trong thế giới tấm bia đá, Mạnh Hạo đứng nơi đó giống như là chiến tiên phủ xuống. Ở trên người hắn phát ra một lượng khí thế khó có thể hình dung. Giờ này, hắn là chiến tiên. Hắn có thể là tiên cảnh chí tôn, dùng thân thể đạt tới tiên cảnh chí tôn. Tiểu nhân đậu đen run rẩy, hư vô bốn phía vặn vẹo. Rất nhanh, phía trước Mạnh Hạo có sấm sét nổ ầm ầm, hư vô bị xé mở một cái khe nứt, rồi một thân ảnh màu đen cất bước đi ra. Chỉ có một người mặc áo dài màu đen, mang mặt nạ màu đen. Khi đi ra thì lực lượng khí huyết bỗng làm bạo phát, hư vô xung quanh vỡ nát. Từ trên người hắn không ngừng nổi lên một khí thế kinh khủng, đó là tiên cảnh đỉnh phong. Thân thể cường hãn gần như là một dạng với Mạnh Hạo khi chưa thi triển bí pháp tiên mạch. Thế nhưng nếu so với Mạnh Hạo giờ này thì còn yếu nhiều lắm, rất nhiều. Mạnh Hạo bước lên trước một bước, nâng tay lên, cũng không cần nắm tay, chỉ là vung lên. Lập tức lực lượng thân thể quán dung chuyển quy tắc chỗ này, hình thành một phiến sụp lõm xuống, bao phủ thân ảnh áo đen kia đi ra. Nát! Mạnh Hạo khẽ thốt ra một chữ, ầm một tiếng, bóng người áo đen liền nổ tung, vỡ nát. Ngay sau đó, hai cái, bốn cái, tám, cho đến 512 thân ảnh áo đen toàn bộ xuất hiện. Tiếp đó, hư vô giữa Mạnh Hạo lại một lần nữa nổ ầm ầm. Mạnh Hạo trên mặt đầy là quyết đoán, ra tay kinh người. Lực lượng thân thể quán đã đạt tới cực hạn của thời đại này, vượt qua rất nhiều cường giả cổ cảnh. Nhưng Mạnh Hạo cũng biết, đây còn không phải là trạng thái mạnh nhất của mình. Trạng thái mạnh nhất là sau khi dung hợp bốn cái niết bàn quả, ngay khoảnh khắc đó sẽ bước chân vào cổ cảnh. Khi đó, hắn chính là thân thể mạnh nhất trong cảnh giới tiên cảnh từ xưa tới nay. Đó là, có lẽ sẽ vượt qua cảnh giới tiền đế. Trong tiếng độ ầm ầm, 512 người áo đen toàn bộ vỡ nát. Ở bên ngoài tên Mạnh Hạo xếp hạng trên bia đá đã từ trước chỉ 19 trực tiếp đạt tới thứ 5. Giờ các đại ngoại giới sớm đã ồ lên gặp trời. Thứ 5, Mạnh Hạo trở thành thứ 5. Xếp trên hắn chính là 49 tiên trong truyền thuyết. Từ xưa tới nay, tự biển thứ 9 cựu hải thần giới, chúng ta tồn tại tới nay, top 4 trên kim môn thạch bi thứ 9 cũng chưa từng thay đổi. Tên của bốn người kia thủy chung đều ở đó. Bốn người kia không phải thiên kiêu cùng thời đại của chúng ta, bọn họ là rất lâu trước kia lưu lại nơi này thành tích của bọn họ năm đó, đến nay không người nào có thể vượt được. Phạm Đồng Nhi thân thể lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Hắn giản dối, hắn nhất định giản dối. Phạm Đồng Nhi ánh mắt đỏ bừng, nhưng mà lần này nàng thực sự là nghi oan cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo có lòng gian dối, cũng có chuẩn bị gian dối, nhưng mà lại thực sự không có gian dối. Hắn không ngừng lớn lên trong chiến đấu, lúc này mới khiến cho trạng thái thân thể giờ này vượt qua trước kia, trở nên mạnh hơn. Mạnh Hạo đứng trong thế giới của Kim Môn Thạch Bi, nhìn từng thân ảnh trước mặt biến mất, bỗng nhiên cặp mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Trong hư vô phía trước hắn, thời khắc này vặn vẹo rất lâu mới chậm rãi xuất hiện một lão già mặc áo bào trắng. Lão già này không có đeo mặt nạ, lão chỉ có một mình đứng ở nơi đó, lại dường như cả thế giới với lão đều làm trung tâm, nhưng mà lại không có tàn ra mảy may lực lượng khí huyết gì, giống như là một người phàm vậy. Chỉ có điều tạo cho Mạnh Hạo có cảm giác sâu không lường được, thậm chí tức tận đáy lòng quán xuất hiện cảm giác nguy cơ không cách nào hình dung. Cái loại cảm giác này khiến cho Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Lão già nhìn Mạnh Hạo, lại có thanh âm tang thương từ trong miệng truyền ra. Lão phu là cự ải thí luyện cuối cùng ở đây, người dưới đạo cảnh có thể thừa nhận một quyền của lão phu. Trong năm tháng rất lâu trước người, cộng tất cả bốn người, trong đó có hai người có thể thừa nhận quyền thứ hai, mà chỉ có một người có thể nhận quyền thứ ba của lão phu. Mà nếu có thể đánh bại được lão phu, Kim Môn Thạch Bi khen thưởng sẽ tăng gấp 10. Bất quá cho tới nay, đạo cảnh trở xuống không người nào làm được. Lão già nhàn nhạt lên tiếng, lời vừa nói ra, toàn thân lão lập tức là tia sáng lưu truyền, nhưng mà lại xuất hiện như là sắt thép, mơ hồ cũng có ánh sáng lóng lánh. Mạnh Hạo hai mắt ngưng trọng, hắn nhìn không ra sâu cạn của lão già này, nhưng mà từ trong tâm thần truyền ra dự cảm nguy cơ mãnh liệt, giống như là đứng trước mắt hắn không phải là một tu sĩ, mà là một người là mà là một con hung thú viễn cổ. Mạnh Hạo theo bản năng đưa tay sờ trên túi chữ vật. Không nên có ý đồ dùng thủ đoạn khác thắng lợi. Thân là thể tu coi trọng là chiến. Càng đánh càng mạnh. Nhưng tụ cái tâm vô địch của mình. Nếu như dùng thủ xảo, tâm ý không ngưng tụ hoàn toàn, mới nhìn không đáng ngại. Nhưng mà đến cuối cùng, con đường ngươi sẽ là vô hình chung, càng ngày càng hẹp, không đi được đến thể tu đại thành. Lão già nhìn Mạnh Hạo, ý vị sâu sắc nói. Mạnh Hạo thân thể chấn động, trầm mặc một lát, như có điều lĩnh ngộ. Tay đặt trên túi chứa vật chậm rãi buông xuống. Khi nhìn về phía lão già, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu. Lúc ngẩng đầu lên, ở trong mắt hắn độ ra chiên ý. Khí thế trên người trong thời gian ngắn ngủi, không ngờ Mạnh Hạo, không ngờ mạnh hơn một chút, thậm chí còn là tinh luyện hơn, dường như là trên người hắn có một ý chí nào đó thức tỉnh. Lão già gật gật đầu, ở trong mắt lộ ra ý tán thưởng. Quyền thứ nhất, diệt sinh quyền. Lão già bình thản lên tiếng, tay phải nâng lên, đều không phải là nắm tay như người bình thường, mà lúc nắm tay, ngón cái ở vào giữa, ngón giữa và ngón áp út, như là nhô ra, hóa thành một điểm ở trên nắm tay không thể phá vỡ. Một quyền rơi xuống, rõ ràng không có thuật pháp, nhưng mà lại có một luồng gió ầm ầm thổi tới. Gió kia lạnh lẽo giống như là diệt, gió kia lạnh lẽo giống như diệt tuyệt sinh cơ, vừa thổi một cái khiến cho thế giới bốn phía chợt thời thành màu xám tro, giống như tất cả sinh cơ dưới một quyền này toàn bộ diệt vong. Mà Mạnh Hạo nơi này cũng cảm nhận vô cùng khắc sâu. Ngọn lửa sinh mệnh quán dưới một quyền này lại sắp tắt. Mạnh Hạo chấn động. Hắn ta có cảm giác nếu một quyền của lão già này đánh trên một viên tinh tú, sợ là vạn vật trên tinh tú đó đều sẽ là trong nháy mắt tử vong. Diệt sinh. Đây là diệt sinh quyền. Mạnh Hạo toàn thân như rơi vào hố bọc, nhưng mà chiến ý quán đã ầm ầm bạo phát, nâng tay lên, đồng dạng đánh ra một quyền. Quyền này chứa toàn bộ tu vi, ý chí quán, cũng có lực lượng thân thể quán, vận chuyển bóng huyết toàn thân, đánh ra một quyền của tiên cảnh chí tôn. Dầm một tiếng. Hai người cách giữa không trung, hai tay quyền đánh thẳng vào nhau. Ngay khoảnh khắc đụng nhau, toàn thân Mạnh Hạo run rẩy, phun ra một ngụm máu lớn, máu tươi. Thân thể bịch bịch không ngừng lui ra sau, liên tiếp thối lui ngoài trăm trượng, lần nữa phun ra máu tươi. Một ngụm máu tươi này lại là màu đen. Máu tươi phun ra liền hóa thành băng. Mà thân thể Mạnh Hạo ở trong nhà mắt dừng lại, toàn thân liền xuất hiện sương lạnh, mắt thường có thể thấy được. Trong tiếng răng rắc, trên thân thể lại bao trùm một lớp băng. Hồi lâu sau, thân thể Mạnh Hạo chấn động, lớp băng vỡ vụn. Hắn đi ra sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía lão già mang theo rúng động. Lực lượng hủy diệt chứa trong một quyền kia khiến trong lòng Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận được một quyền này của đối phương vốn cũng không có dùng toàn lực. Diệt sinh. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Diệt sinh quyền, hủy diệt hết thảy sinh cơ, phá hủy hết thảy tồn tại, là đạo vì tử vong. Một quyền này cần lấy ý cái chết đánh ra. Cảnh giới thể tu là vì thần mà sinh ra. Cảnh giới thể tu là vì thí thần mà sinh ra. Lão già bình thản nói. Trong đầu Mạnh Hạo như có tia chớp xẹt qua. Hắn ta hít sâu một hơi, nhắm mắt trầm tư, cảm ngộ chân ý một quyền này. Thấy Mạnh Hạo ngộ tính như vậy, ở trên mặt lão già lộ ra vẻ kinh ngạc, lại đưa mắt nhìn Mạnh Hạo vài lần, từ từ lộ ra ý tán thưởng. Mà giờ khắc này, trên tấm bia đá ở bên ngoài, sau khi Mạnh Hạo thừa nhận một quyền, xếp hạng quán lần nữa biến hóa, lần này tăng lên vị trí thứ tư. Mặc dù chỉ tăng lên một vị trí, nhưng đây là top 5. Đối với đệ tử cửu hải thần giới ở bên ngoài vẫn là rất rúng động. Phạm Đồng Nhi sắc mặt trắng bệch. Nàng biết mình thua rồi. Nàng thực không có cam lòng. Nàng thủy chung cho là Mạnh Hạo không biết dùng thủ đoạn gian dối gì, lúc này mới có thứ hạng như vậy. thời gian trôi qua. Lần này Mạnh Hạo dùng thời gian lâu nhất. Sau 2 canh giờ, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía lão già ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hiểu rồi sao? Lão già hỏi. Có chút mông lung, còn không hiểu lắm. Mạnh Hạo thành thật trả lời. Lão già cười ha một tiếng. Không sao. Nhận tiếp quyền thứ 2 của lão phu, xá thân quyền, cũng gọi là nhập ma quyền. Lão già vừa mới dứt lời, thân thể bước lên trước, tay phải nhấc lên, nắm lại thành quyền. Ngón cái như thường, không có thay đổi như diệt sinh quyền, mà hết thảy bình thường tung ra một quyền. Nhưng một quyền này đánh ra trên người lão già lập tức bạo phát khí thế khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây quấn ngược, nhật nguyệt rung chuyển. Chỉ là khí thế đã làm cho Mạnh Hạo khóe miệng trào ra máu tươi, thân thể không ngừng lui ra sau, thậm chí không thể phản kích. Khí thế kia là ý chí của lão già. Ở trong ý chí đó dường như là ẩn chứa điên cuồng và chấp nhất. Vì một quyền này có thể bỏ ra hết thảy, chấp nhất này quá lớn, trở thành ý niệm, trở thành ma, cũng và nói vết xả. Nói là xả thân, không bằng nói là nhập ma. Một quyền tung ra, hư vô vỡ vụn. Bầu trời sụp đổ, một quyền ra không nhuộm máu, không thu quyền. Mạnh Hạo lại phun ra máu tươi, thân thể thối lui ra sau, càng đánh, hắn không dám phản kích. Giống như là giờ khắc này hắn có dự cảm một khi đụng chạm, mình nhất định sẽ là hình thần câu diệt. Trên quyền của lão già kia có một lực lượng chí mạng, nhưng mà ngay khoảnh khắc hắn thối lui ra sau, chợt truyền ra thanh âm của lão già gầm nhẹ. Dùng diệt sinh quyền của ngươi cảm ngộ, nếu không ngươi sẽ chết. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra tơ máu, hít sâu một hơi, giơ tay lên, ngón cái đặt ở giữa ngón, giữa và ngón áp út, đánh ra diệt sinh quyền hắn vừa mới cảm ngộ. Một quyền đánh ra, dưới nhập ma quyền của lão già kia, Mạnh Hạo đang sinh cơ ảm đạm, ý tử vong gần như là chiếm cứ toàn thân. Dưới trạng thái này, toàn thân hắn nổi lên tử ý. Theo một quyền đánh ra, trong đầu của Mạnh Hạo như có thứ gì đó vỡ ra, giống như thể hồ, giống như là thể hồ quán đỉnh. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, trong nhắm mắt hắn liền hiểu rõ bản chất của diệt sinh quyền. So với trước còn rõ ràng hơn. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Mạnh Hạo bỗng ngẩng đầu, vốn quyền phải đang đánh ra, hơi dùng lại một chút, sau đó với khí thế còn điên cuồng hơn trước, đánh mạnh ra. Xung quanh hắn xuất hiện gió. Gió này là gió quyền, nhưng mà lại lây dính ý quyền của Mạnh Hạo, trở thành luồng gió diệt sinh, khiến cho lạnh giá bốn phía, hình thành lực lượng diệt sinh, đụng nhau với nhập ma quyền của lão già. Dầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể hắn bắn mạnh ra sau như là diều đứt dây, máu tươi phun ra từng ngụm từng ngụm. Hắn cất tiếng cười khàn khàn, truyền ra đầy kích động. Diệt sinh quyền, diệt sinh quyền. Lão già mặt mang mỉm cười, chậm rãi thu tay lại, nhìn về phía Mạnh Hạo. Thân mình Mạnh Hạo rơi xuống, lần nữa phun ra máu tươi, nhưng mà trong mắt hắn vẫn lộ ra chấp nhất. Lần nữa cúi đầu thật sâu với hướng lão già. Ân truyền pháp, vạn bối vô cùng cảm kích. Người không phải thể tu, không có được thần huyết thanh tẩy, không chịu nổi quyền thứ 3. Đi đi, chờ tới khi nào ngươi nghĩ mình mạnh hơn, hãy tới tìm ta. Nhớ kỹ một điểm, tu sĩ chúng ta vốn không tu thể. Mục đích của tu thể là để sát thần. Sau này nếu ngươi có cơ hội sát thần, được thần huyết thanh tẩy, sẽ thành tựu bản thân chiến thể. Lão già vung mạnh tay lên, lập tức thế giới nơi này ầm ầm sụp đổ, trở thành vô số mảnh vỡ, quấn theo Mạnh Hạo, ở trong nhắm mắt liền biến mất dạng. Mà giờ khắc này kim môn thạch bi thứ 9 tỏa sáng trước này chưa từng có, cũng có tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp cửu hải thần giới, bị tất cả đệ tử cửu hải thần giới phát hiện, lại dẫn chú ý của các lão tổ đạo cảnh đều quay nhìn lại. Lúc này trên kim môn thạch bi, tên Mạnh Hạo bất ngờ đứng ở vị trí thứ tư, đã tăng lên hai bậc, trở thành vị trí thứ hai. Hiển nhiên, ở trong phán đoán của lão già, Mạnh Hạo thừa nhận quyền thứ hai của lão có tư cách thu được vị trí thứ hai này hơn so với cường giả xếp hạng năm đó. Thần giới bùng nổ. Tất cả tu sĩ bốn phía toàn bộ chấn động. Hàng loạt tiếng ồ truyền khắp bốn phương tám hướng. Thứ hai. Mạnh Hạo hắn xếp hạng thứ hai. Bốn chiến tiền xếp hạng vĩnh viễn không thay đổi kia. Không ngờ bị hắn chèn tới. Lấn rơi xuống ba người. Không hổ là thiên kiêu. Không hổ là thiếu tộc vương gia. Không hổ là đệ tử hạch tâm của ba đại đạo môn. Liên hiệp thu nhận. Mọi người đều rung động. Sắc mặt Phạm Đông Nhi thì càng tái nhợt. Kim môn thạch bì trong ánh sáng vàng tỏa sáng. Mạnh Hạo chậm rãi xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện thì tức thì mọi người bốn phía lần nữa hoan hô ầm ĩ. Khoảnh khắc Mạnh Hạo đi ra, hắn không có nhìn kỹ kẻ nào, tự nhiên cũng không thấy Phạm Đông Nhi, mà chỉ quay đầu nhìn về phía vị trí thứ nhất trên tấm bia đá. Tung vô nhai. Mạnh Hạo lầm bầm, ở trong mắt lộ ra tia sáng rực rỡ. Hắn muốn biết là ai có thể thừa nhận quyền thứ ba của lão già kia. Cho dù người này là cổ nhân, cho dù là hắn có lẽ không ở cửu hải thần giới, nhưng Mạnh Hạo vẫn muốn biết tên của người này. Người không có trải qua quyền pháp của lão già kia, vĩnh viễn đều không thể cảm nhận được sự kinh khủng của diệt sinh quyền, nhập ma quyền và sự rúng động đối với cường giả tu thể. Giờ khắc này, Mạnh Hạo khắc ghi một cái tên. Tung vô nhai. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mọi người vào nghe Xích Tâm nhé.